SCI, Mê án tập quyển 1 góc truyện audio.com. Nhân vật chính, Bạch Ngọc Đường, tổ trưởng SCI, trước đây là tổ trưởng tổ trọng án, là một người văn võ song toàn, nổi tiếng trong giới cảnh sát. Rất gan dạ, dũng cảm, sức quyến rũ cũng cực kỳ cao, mặt dày cũng không kém, triển chiêu tổ phó SCI, chuyên gia tâm lý học tội phạm. Nếu Bạch Ngọc Đường ứng với Sao Vũ thì triển chiêu chính là ứng với Sao Văn trên trời, cả hai là bạn từ bé nên hiểu nhau rất rõ, tâm ý tương thông. Có thể dùng ánh mắt để trao đổi, bàn luận lực cãi nhau, mỗi ngày cả hai phải cãi nhau qua ít nhất một lần, bất phân thắng bại. Ban đầu cả hai còn khinh thường đối phương nhưng dần dần lại nhờ thế mà làm việc rất ăn ý, sau đó chuyển thành thâm tình. Nhược điểm chính của Bạch Ngọc Đường chính là ai dám đụng vào con mèo của hắn, nhất định sẽ bị hắn trả đủ cả vốn lẫn lãi, đồng thời. Con chuột rất chuyên chú nấu ăn cho con mèo, bởi lẽ con mèo hở mắt ra là đi lấy mì gói ăn, Bạch Cẩm Đường, anh trai Bạch Ngọc Đường. Là ông chủ lớn của một tập đoàn, kinh doanh đủ thứ, từ bất động sản đến vũ khí hạng nặng, làm việc tùy hứng, ra tay không hề biết nặng nhẹ. Và mặt dày gấp bội em trai, Công Tôn Sách, pháp y viên của SCI, tính cách có phần lạ lùng so với người thường, tuyệt chiêu, phi giao. Có điều hoàn toàn bị đả bại dưới tay Bạch Cẩm Đường, hai người tình cờ gặp nhau tại trụ sở SCI, ấn tượng về đối phương cũng hết sức khó chịu. Sở thích của Công Tôn là nghiên cứu xác ướp, ngay cả quà tặng cũng chỉ mong có một thi thể sống để chiêm ngưỡng và hàng trăm vụ quái dị khác dọa thành viên SCI không ít lần suýt mất mạng. Nhưng tình nhân trong mắt hóa Tây thì cậu cả nhà họ Bạch rất chịu chơi mà đáp ứng vợ tương lai, Triệu Trinh, ma thuật sư, theo QT. Hay đơn giản là ảo thuật gia, là cháu của Triệu Tước, thân thiện dù có tính cách và dáng dấp khá giống Triệu Tước, đã nhiều lần giúp đỡ SCI phá án. Do có mục đích để nhắm tới, bắt đầu xuất hiện từ tập 3, Bạch Chỉ, thành viên của SCI, em họ của hai anh em họ Bạch, có trí nhớ rất tốt, GT. Thù rất dai, nấu ăn cũng rất ngon, dẫu là người nhà họ Bạch nhưng không có tính quyết đoán và hơi nhút nhát, bắt đầu xuất hiện từ tập 2. Bạch Trì rất khủ khờ trong chuyện tình cảm khiến Triệu Trinh không ít lần giờ khóc giờ cười, hai người ở lần gặp gỡ đầu tiên cũng không tốt. Lý do là hãy hỏi Tiểu Trinh đã làm gì Tiểu Trì đáng yêu cách đây 10 năm đi, bao chừng, sếp của SCI, người giao nhiệm vụ cho SCI. Câu cửa miệng sau khi phân nhiệm vụ chính là hạn cho các cậu ít ngày phải phá được, nếu không thì đi dọn rửa nhà vệ sinh một tháng cho tôi, nhân vật phụ. Triển Khải Thiên, cha của Triển Chiêu, tính tình có vẻ nghiêm khắc, Bạch Xuân Hạo, cha của Bạch Ngọc Đường. Đã không nói chuyện thì thôi nhưng khi nói chuyện với con trai mình thì chỉ có thể nói chuyện bằng cú đấm, Triệu Tước, một con người khó đoán. Không ít lần thách thức SCI, liên quan đến rất nhiều vụ án, trong đó có vụ khiến Bạch Cẩm Đường mất trí nhớ. Bốn người trên đã từng là bạn thân của nhau khi còn làm trong sở cảnh sát. Tuy nhiên giữa họ đang lưu giữ một bí mật và họ bị ràng buộc bởi một thế lực nào đó, cộng thêm bao chừng nữa là bốn người, Mã Hán. Tay thiện xạ của SCI, có vẻ khá xui xẻo, do bị một mỹ nhân đeo bám không ngừng và bị người nhà lẫn đội trưởng Bạch yêu quý bán thẳng cho nàng ta. Tương Bình, chuyên gia máy tính của SCI, cùng với Bạch Trì, là người xử lý các thông tin cần thiết của đội, hai anh em sinh đôi họ Triệu. Là trợ thủ đắc lực của Bạch Cẩm Đường trong kinh doanh lẫn thủ đoạn bậy Công Tôn, cũng là bạn từ nhỏ của hai anh em họ Bạch. Hãy tưởng tượng họ giống anh em sinh đôi trong manga Oran High School Host Club là đủ hiểu, Vivi và Vivi, cách chương.